Chương 60, nhẫn giới quân viễn trình, tụ họp. Shizuku Zoko, có thể, cái cớ này thật rất tốt. Kurosaki Ichigo, luôn cảm thấy có thể làm là sách giáo khoa thức có lẽ có xạ hòa mù dạ, bất quá, chúng ta bột đẩy ngã thất bại là sự thật. Nếu như cái kia Uchiha cả giờ xỉn không giết chết Uchiha Obito, như vậy Uchiha mạ đạ dạ liền không sẽ thời khắc mấu chốt mở tờ nét chúng ta lần này vén bột hoạt động cũng không sẽ thất bại Shizuku Zoko. Liên tục 3 cái Uchiha đều không bị vo nở dê và ho đi. Người trưởng thành A, xa hoa mù dạ chậu nhỏ hữu. Đông Phương Bạch, bất quá nàng nói xác thực như thế. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, phân tích rất có đạo lý ôn y. Không người nào dám cướp chúng ta Hắc Long bảo vật nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn ta không phải tiểu học sinh, thật là thai bay vạ gió. Shizuku Zoko ta không phải tiểu học sinh, làm rõ ràng tình hình chúng ta bên này chính là ném cái ám kim cấp bột ta đáng ghét người biết ám kim cấp bột sẽ mang đến cho chúng ta bao lớn lợi nhuận sao vậy không chỉ là trò chơi đạo cụ, càng có thể đổi thành hiện thực trang bị 4 bỏ 5 lên. Liền tương đương với chúng ta vứt bỏ cả thế giới ngươi biết ta ý tứ đi củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, quá khoa trương chỉ là một bốt, có thể lại đi đánh ác cũng bởi vì lý do này đi người khác thế giới khai. Chiến, không tốt lắm đâu. Luôn cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến dân chúng vô tội. Mặc bạch, sách, điển hình thánh mẫu tư tưởng. Thật không hổ là vai chính đây. Shizuku Zoko. Cho nên ta mới chán ghét vai chính đều là vượn người thích nhất kem dâu tây. Ta cũng không có loại kia ý tưởng đừng cho ta đưa vào sở hữu vai chính á hôn đảng S-gen xảo xù kẻ, nhà, chính là như vậy ta mới cảm giác thiếu niên này thành không khí hậu. Cả đời cũng chỉ có loại trình độ này. Kurosaki Ichigo. Thiếu niên ô, ngươi cần đặc sản địa phương sao Kurosaki Ichigo, phốc quỷ tài muốn đặc sản địa phương ta quyết định. Ta muốn đi theo các người đám này vấn đề nhi đồng cần trông nom mới không phải sẽ dỗ lù ai sẽ, ta đã làm tốt chuẩn bị, khi nào đi cô bày ả si, đi không, hâm mộ hỉ mù tổ, a, thật sự muốn đi a xạ hỏa mù dạ, mặc dù biết tự mình đi tới hẳn không hề có tác dụng, nhưng vẫn là muốn cùng đoàn cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ta hiểu ý ngươi, ngươi là nghị sặt phía sau đi theo một đôi loạn mã, nhìn đến mọi người rơi vào trong sương mù. Mặc bạch, ta thống kê người làm ấy. Kuzoko, Ezen, Kurosaki Ichigo, Lugaise, Đông Phương Tỷ Tỷ, Sa Hoa Mụ Dạ còn có cả Su Mì Gạo cả ủ tạ hạ hơn nữa ta cùng ôn y. Chỉ những thứ này người đúng không còn có muốn ghi danh sao bất tử chi vương. Các ngươi cái đội hình này đã đầy đủ. Tiếp tục tăng thêm số người cũng không có tác dụng quá lớn. Bỡ lạ, đó là một cái nhẫn giả thế giới, năng lực ta căn bản không dùng được. Bất tử chi vương bỡ lạ, cho nên ngươi chỉ là muốn nhằm vào quỷ hút máu bỡ lạ, chỉ nhằm vào chúng ta cái thế giới này, khác hiểu lầm tử vong hành giả, ta cũng không đi, bên này có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta chi kỷ là kẻ ngu, cái kia, các ngươi thật muốn hiện tại liền tới không khỏi cảm giác có chút khẩn trương. Dù sao mặt cơ cái gì, đối mạ đạ dạ mà nói vẫn là lần thứ nhất. Dù là đã tán đồng trong đám mọi người, nhưng lại không biết bọn họ là định thế nào chính mình. Mặc bạch, thế nào, không tiện sao à, nhìn một chút ngươi bây giờ tại vụ ẩn thôn hoa quả nhiên ngươi mới là khống chế ạ gụ dạ phía sau màn hắc thủ sao đây coi là không tính là giải quyết một cái hồ cả bí ẩn chưa có lời đáp ta chi kỷ là kẻ ngu, làm sao ngươi biết ngươi có thể dò xét ra phương vị mặc bạch, hắc hắc siêu cấp định vị. Nhẹ nhàng điểm một cái, tọa độ lập tức biểu hiện. Ta không phải tiểu học sinh. Cái kia trước đề cập tới cao cấp quản lý công năng thích nhất kem dâu tây, ngọa tàu ngươi quyền hạn rốt cuộc lại mở rộng hiện tại đây coi như là xâm phạm riêng tư đi ta muốn khiếu nại chúng ta đàn viên muốn công bình, phản đối quyền hạn cầu mặc bạch, kể cả lần này đổi mới, còn có một phòng tối nhỏ công năng. Chính là đem không nghe lời ra hỏa thả vào phòng tối nhỏ bên trong, không cách nào phát biểu, thậm chí không thấy được đàn trò chuyện. Càng không thể tiến vào khai hắc gian phòng. Thích nhất kem dâu tây. Bằng hưu phải thử một chút sao thích nhất kem dâu tây mặc bạch, là ta quá không biết tự lượng sức mình nhất định phải tha ta mẹ nó. Cái này quyền hạn cậu đã biến thành so các đại lao còn kinh khủng phía sau màn bột địa vị này, sắp giống như là đàn chủ đi. Không chọc nổi, không chọc nổi. Ezen Sasuke mặc bạch, loại này từng bước một giao quyền ý tứ, cái kia thần bí ra hỏa tựa hồ đối với ngươi xem trọng A mặc bạch, à, còn có sự kiện quên nói. Chính là cái này Mạc Bạch bổ sung không hộ khẩu tước đoạt người năng lực giới thiệu. Shizukuzoko, có ý gì đây là sau đó cho ngươi chuyển chức thành xuyên Việt giả thợ săn tiết tấu có chút đồ vật Mạc Bạch, không đơn thuần chỉ ta, mà là chúng ta. Ezen Sasuke, xác thực. Nếu như chỉ một chỉ là phái ngươi người biết chuyện này, chỉ sợ ngươi nhất thời nửa sẽ vô pháp đạt được nhanh chóng trưởng thành. Mà chúng ta những này cái gọi là nhân vật trong vở kịch, càng là không thể nhận ra thấy đến những kia không hộ khẩu thân phận. Cho nên, đem chúng ta đồng thời tập hợp lại cùng nhau, liền có thể giải quyết tốt đẹp những vấn đề này. Bất tử chi vương, không hộ khẩu sao thật là càng ngày càng thú vị. Ta chi kỷ là kẻ ngu, cái kia ủ trí hạ cạ dở xin là không hộ khẩu mà bệnh, á ta cũng chỉ là hoài nghi. Thật sự tình huống thấy nhân tài biết. Đi, đều chuẩn bị xong đi đem bên trong đưa giọng nói mở ra. Ta nội dung chính bắt đầu ta không phải tiểu học sinh, không nên đem sự tình làm quá lớn. Mạc Bạch, chúng ta giống như là gây sự người sao tin tưởng ta, cái này sẽ là một lần hữu hảo, chân thành vượt thế giới giao lưu hoạt động. A, đại khái đi. Hàng chữ này đánh xong, nhẹ nhàng gõ dưới truyền tống nút ấn. Ông một tiếng, cả người đột nhiên biến mất trước máy vi tính.